Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thon dài đẹp mắt, một bên lau một bên bĩu môi. Mẹ nó chứ, mặt ông sao trơn bóng thế, giảm béo đi. Lưu giám chế mở cửa ra, tất cả phóng viên muốn đưa tin trang đầu, hăm hở lia máy kỹ thuật số, ánh đèn flash chớp lên. Hải Văn Vũ và Lưu giám chế đi đến cạnh cửa, đột nhiên bị ánh đèn chiếu lên mặt, không chịu nổi. Các người làm gì thế này? Có phóng viên ánh mắt sắc bén nhìn thấy. Lưu giám chế ơi, trên mặt của ông xảy ra chuyện gì vậy? Lida ôm vai thờ ơ nhìn phóng viên kia. Điều Thanh lập tức nhớ lại tên của tờ tạp chí và phóng viên kia. Lưu giám chế và Hàn Văn Vũ bên cạnh cười đi về phía trước. Không biết ở hội trường ăn thứ gì đấy, quá mẫn cảm mà. Phóng viên kia lại hỏi, nhưng bộ dáng ông nhìn như bị đánh vậy. Nói bừa, ai dám đánh tôi? Cậu đừng có viết loạn, tôi sẽ tố cáo cậu. Hàn Văn Vũ cười vỗ lên vai Lưu giám chế. Lưu giám chế à, có thể bọn họ tưởng rằng tôi đánh ông đấy. Lưu giám chế cười nhìn Hàn Văn Vũ. Điều này sao có thể chứ? Hạ Tuyết đứng phía sau đám người, nhìn Hàn Văn Vũ và Lưu giám chế bên cạnh Sương anh em đi về phía trước, ngầm hung hăng bắt lấy bà vai lão, bộ dáng thực sự đáng yêu, nàng không khỏi nở nụ cười. Tiểu Thanh và Linda đi tới bên người Hạ Tuyết, nhìn Hà Văn Vũ cười nói. Có phải cô cảm thán lúc đầu thấy Văn Vũ chúng ta nhẫn tâm vô tình, bây giờ nhiệt huyết kích thích như vậy không? Hạ Tuyết oan uổng nói, tôi không có nghĩ hắn nhẫn tâm vô tình, bất quá thực sự tốt hơn người khác. Đương nhiên rồi, Linda hơi bất đắc dĩ cười nói. Hắn nói năng chua ngoa nhưng trong lòng mềm như đậu hũ vậy. Tiểu Thanh vội vàng gật đầu. Đúng đấy, Văn Vũ chúng ta tốt nhất. Linda lườm cô một cái gào lên. Thôi được rồi, xử lý mọi chuyện mê gái rồi làm việc đi, cả ngày hôm nay vội vàng muốn chết. Hạ Tuyết vẫn nhìn theo bóng lưng Hàn Văn Vũ đi xa, cao to phóng khoáng, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, nở nụ cười. Hồ Điệp bưng ly rượu đỏ nhìn Hàn Văn Vũ và Lưu giám chế nói cười cười đi tới. Hạ Tuyết cũng mỉm cười đứng trong đám người, dường như không có việc gì. Cô ta cắn răng nắm chặt ly rượu trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Cô, như vậy đều bị cô tránh thoát, cô cứ chờ xem. Cả ngày hôm nay vô cùng bận bịu, buổi sáng họp báo, buổi chiều quay quảng cáo, tiếp theo đến đài truyền hình phỏng vấn, sau đó trở lại studio xem xong cuốn Thời gian yêu, rồi đến phòng chụp ảnh số 2, chụp bổ sung một vài cảnh, cho nên lúc chạng vạng tất cả mọi người cầm hộp cơm tụ lại, vội vàng ăn cơm. Cho dù bận quay phim, ngay cả Hàn Văn Vũ cũng cầm hộp cơm của mình, ngồi trên ghế chuyên dụng, vừa ăn vừa cùng đạo diễn đang thương lượng cái gì đấy. Hạ Tuyết vừa ăn cơm, ngồi sát cạnh Tiểu Thanh hỏi. Hóa ra Văn Vũ cũng phải ăn cơm hộp, tôi vẫn cho là minh tinh cao cấp, đều ra ngoài cơm nước xong rồi mới về cơ. Đừng có nói giỡn. Tiểu Thanh vừa ăn thịt gà vừa nói. Ngoài ăn một bữa cơm, tốn bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người ở studio đang đợi. Bao gồm cả ngôi sao lớn nhỏ, đạo diễn, phó đạo diễn, chỉ đạo ánh sáng, nhiếp ảnh gia. Đây chỉ là một cái đoàn thể, gia nhập đoàn thể này, một người nghệ sĩ đủ tư cách để phải tôn trọng mỗi người trong đoàn thể. Thức ăn của Văn Vũ là tốt nhất, có cá muối, chúng ta chỉ có thể ăn gà, cô vẫn đồng tình với hắn ư? Hạ Tuyết nở nụ cười. Hạ Văn Vũ cùng đạo diễn đang nói cái gì, đột nhiên quay đầu nói với Hạ Tuyết. Tới đây một chút. Hạ Tuyết à một tiếng, bưng hộp cơm chạy tới, ngồi xổm bên cạnh hắn. Sao thế, có phải khát nước hay không, hay là muốn ăn cái gì? Hạ Văn Vũ trực tiếp chỉ màn hình TV, nói với đạo diễn, cầm lấy đũa gắp một khối cá muối đưa tới hộp cơm của Hạ Tuyết. Hôm nay cô bị khi dễ, ăn nhiều một chút. Trong lòng Hạ Tuyết ấm áp, nhìn cá muối trong hộp cơm, cảm động nở nụ cười. Tiểu Thanh vội vàng chạy tới làm nũng, tôi cũng muốn. Hạ Văn Vũ gắp một khối cho cô. Dung Dung cũng muốn chạy tới, Linda ngồi ở đầu kia vừa ăn cơm, bên cạnh cầm chiếc đũa giơ lên. Ăn sạch của hắn, các người tìm chỗ chết cho tôi. Mọi người vừa nghe đều lẩm bẩm đi về. Hạ Tuyết cũng cười muốn đi về, lại nhìn hộp cơm của mình có nhiều cá muối, nàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Hắn đã vội vàng ăn như hổ đói, rồi cùng đạo diễn nghiên cứu màn ảnh. Nàng nhìn hắn trong lòng ấm áp nở nụ cười. Rạng sáng, tuyết trắng tung bay trên sân thượng quảng trường Trung Hoa và chiếc phi cơ trực thăng lượn vòng. Đoàn quay bộ phim Thời gian yêu chia thành 3 nhóm, trên sân thượng, trên không trung và bố trí dưới mặt đất. Trợ lý đạo diễn cầm máy quay, chuẩn bị thôi, Văn Vũ chỉ cần nhảy sung. Nhảy đến lầu 58, chúng ta lập tức cắt. Hạ Tuyết khẩn trương bưng trà xanh đưa tới trước mặt Hàn Văn Vũ, mặt trắng bệch, hô hấp thì thở gấp gáp. Cố nén dùng mình, có chút run rẩy nói, anh thả lỏng, không có việc gì, anh thả lỏng. Hàn Văn Vũ cười nhạo nhìn Hạ Tuyết, tôi xem cô khẩn trương hơn tôi đấy. Hạ Tuyết nghe xong bất đắc dĩ cười, tôi khẩn trương á, cô nhớ gặp chuyện không may làm sao giờ? Tiểu Thanh cười mắng Hạ Tuyết, cô đừng nói nhăng nói nguội những lời này, việc này không thể tùy tiện nói ngộ nhỡ. Mà nói không có việc gì. À đúng đúng đúng, không có việc gì.